Chương 29, ngươi dựa vào cái gì thích ta? Hai là Nghiêm Du Thành sao không sai? Chính là hắn. Theo ngươi vào A Đại ngày đó trở đi, liền không có một cái nam sinh dám cùng ngươi thổ lộ. Bởi vì bọn hắn đều biết bọn họ không sánh bằng Lâm Việt, không có Lâm Việt lớn lên đẹp trai, không có Lâm Việt có tiền, thậm chí không có Lâm Việt đối ngươi tốt như vậy. Thế nhưng là có một người hắn lại dám, người kia chính là Nghiêm Du Thành. A a a, nguyên lai làm giáo thảo bạn gái thảm như vậy à, liền một cái cùng với nàng thổ lộ người đều không có. Còn có Nghiêm Du Thành thật thích qua nàng sao? Hàn Nặc không thể tin được. Nghiêm Du Thành QNZ đúng là một cái duy nhất có thể cùng Lâm Việt phân cao thấp người. Mặc dù hắn không có Lâm Việt nhà có tiền, nhưng là tâm hắn cao khí ngạo, cũng không có cảm thấy chính mình so ra kém Lâm Việt. Hơn nữa thích hắn nữ sinh QNZ rất nhiều, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ coi trọng ngươi. Cũng thay đổi hành động. Ta đây đâu ta là thế nào cự tuyệt hắn có thể để cho Nghiêm Du Thành vẫn luôn ghi hận đến bây giờ, nàng lúc trước cự tuyệt hắn phương thức nhất định không đơn giản đi. Hàn Nặc, ta kế tiếp nói ngươi nghe không nên tức giận nha. Kỳ thật ngươi mất trí nhớ trước cùng hiện tại vẫn là có một chút khác biệt, khi đó ngươi khả năng bởi vì từ nhỏ đến lớn đều nhận hết sủng ái, cho nên là có điểm đại tiểu thư tính tình. Thường xuyên nói chuyện cũng không có cái gì nặng nhẹ, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Ngươi đi qua cùng Lâm Việt cảm tình thật rất tốt, trong mắt ngươi trong lòng đều chỉ dung hạ được hắn một người. Cho nên khi Nghiêm Du Thành cùng ngươi thổ lộ thời điểm, ngươi phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ. Bởi vì ngươi cảm thấy hắn là tại khiêu chiến ngươi cùng Lâm Việt ở giữa cảm tình cho nên ngươi không chút do dự liền cự tuyệt Nghiêm Du Thành. Hàn Nặc tâm thế mà không hiểu có điểm thất lạc. Thế nhưng là ngươi mặc dù cự tuyệt Nghiêm Du Thành, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ, ngược lại đuổi đến chặt hơn. Hắn biết ngươi thích Sơn Chi Hoa, cho nên thường xuyên mang theo Sơn Chi Hoa ngay trước Lâm Việt mặt tặng cho ngươi. Kỳ thật nam nhân đều là thực tiêu ngạo, đặc biệt là giống Lâm Việt ưu tú như vậy nam sinh. Hắn làm sao có thể tha thứ nam sinh khác công nhiên đoạt bạn gái của hắn, nhưng là Lâm Việt lại là một cái đặc biệt thân sĩ có giáo dưỡng nam sinh, cho nên hắn mặc dù tức giận, nhưng lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi lúc kia đặc biệt để ý Lâm Việt cảm nhận, tất nhiên QNZ nhìn thấu tâm tư của hắn. Tiểu Nặc, ngươi biết Nghiêm Du Thành cùng Lâm Việt trong lúc đó lớn nhất chênh lệch là cái gì không? Là cái gì? Hàn Nặc ẩn ẩn cảm thấy bất an. Bởi vì nàng đã đoán được đáp án. Ra thế, Lâm Việt là Lâm Thị tập đoàn con một, mà Nghiêm Du Thành chẳng qua là một cái tiểu đầu ngọt cửa hàng tiểu lão bản, sự chênh lệch giữa bọn họ quá nhiều. Cho nên Hàn Nặc cảm giác chính mình thanh âm đều tại phát run. Nàng đã chậm rãi đoán được Nghiêm Du Thành như vậy chán ghét nàng nguyên nhân. Nhớ rõ kia là trường học một lần tập thể hoạt động, ngày đó Nghiêm Du Thành ngay trước toàn trường thầy cho mặt cùng ngươi thổ lộ, còn nói muốn cùng Lâm Việt công bằng cạnh tranh. Lúc kia ngươi đã rất chán ghét Nghiêm Du Thành, căn bản không có nghe hắn nói xong, liền đánh gậy hắn. Sau đó ngươi ngay trước toàn trường thầy cho mặt chất vấn Nghiêm Du Thành dựa vào cái gì thích ngươi bằng nhà bọn hắn cái kia mấy chục mét vuông tiểu đầu ngọt cửa hàng sao? Toàn trường học sinh toàn bộ đều cười to. Nghiêm Du Thành đỏ mặt hỏi ngươi, là bởi vì Lâm Việt so với hắn có tiền sao? Ngươi nói là, nói hắn phấn đấu cả một đời QNZ so ra kém Lâm Việt, cho nên sớm làm chặt đứt đối ngươi ý nghĩ bởi vì hắn căn bản không xứng thích ngươi. Hàn Nặc tâm chìm đến đáy cốc. Đây quả thật là nàng nói qua mà nói sao? Như thế nào như vậy cay nghiệt, như vậy đã thương người tâm, chẳng trách Nghiêm Du Thành chán ghét hơn nàng, chính nàng QNZ chán ghét cái kia chính mình à.